Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 387, C 387, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Năng cười gượng vậy thì đáng tiếc thật, Lâm Phong tiếc nuối lắc đầu, sau đó nói tiếp. Nếu vậy thì ông gia nhập đội của tôi đi, từ giờ trở đi sẽ không còn ai dám bắt nạt ông nữa. Cảm ơn cậu Lâm, Edward, Lưu Năng gật đầu, bây giờ lão ta cũng không thể tiếp tục chung đội với New Bone. Cậu Lâm chịu cho lão ta vào đội thì không còn gì tốt hơn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lần lượt có thêm mấy đội ngũ nhỏ trình diện, hầu hết đều do cao thủ tiên thiên cảnh tầng 7 dẫn đầu. Edward, sau khi nghe kể lại chuyện xảy ra ban nãy, thành viên của những đội này đều nhìn Lâm Phong với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, cảm thấy khó có thể tin được, một hậu bối còn trẻ tuổi thế kia mà lại mạnh đến vậy ư, vào lúc này. Ở phía trước có một thanh niên áo đen ung dung đi tới. Khi nhìn thấy thanh niên áo đen này, rất nhiều võ giả đang có mặt ở đây đứng dậy, đồng loạt đi qua cung kính chào hỏi. Tiền bối Gia Cát, ngay cả Nam Cung Thần Thoại cũng đi tới một bước, chủ động cười bảo. Anh Gia Cát, lâu rồi không gặp, chuyện bách hợp. Nhìn thấy cảnh này, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Lâm Phong. Thanh niên áo đen này là ai? Vừa đến đã được rất nhiều võ giả ở đây cung kính chào hỏi. Hơn nữa sự cung kính này còn xuất phát từ tận đáy lòng, không phải kiểu dối trá. Cậu Lâm, người này tên là Gia Cát Mặc Trần, đừng thấy ông ta còn trẻ mà hiểu lầm, thực chất ông ta đã hơn 100 tuổi rồi. Tu vi võ đạo của ông ta lại càng sâu không lường được, nghe nói đã đặt nửa bước chân vào tông sư cảnh rồi, Lưu Năng ở bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu. Nghe vậy, Lâm Phong dùng thần thức quét qua thanh niên áo đen, nhưng lại phát hiện cốt linh của ông ta rõ ràng là 20 tuổi. Ông chắc là ông ta hơn 100 tuổi chứ, Lâm Phong nhíu mày. Có thể chắc chắn, chuyện này không phải bí mật gì cả, rất nhiều người biết. Gia Cát Mặc Trần lại còn là một người cao thượng, chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu nhờ tu vi, nên tất cả mọi người đều rất tôn trọng ông ta, Lưu Năng trả lời. Nhưng Lâm Phong lại rơi vào trầm tư sau khi nghe vậy. Có rất nhiều cách để có thể giữ cho mình vẻ bề ngoài trẻ trung, ví dụ như là uống một viên chú nhan đan, hoặc nâng tu vi của mình lên tới một cảnh giới nhất định nào đó. Nhưng bất kể là cách nào, cốt linh cũng không thể nào thay đổi được. Nếu Gia Cát Mặc Trần đã hơn 100 tuổi, tại sao cốt linh chỉ mới 20 tuổi? Rốt cuộc ông ta có bí mật gì? Lâm Phong nhìn về phía Gia Cát Mặc Trần, đôi mắt khẽ chớp. Theo bản năng anh cảm thấy Gia Cát Mặc Trần có gì đó sai sai. À đúng rồi, tôi nghe Lâm Phi Hải nói. Tin tức về mỏ linh thạch ở núi Phổ Đà lần này cũng do Gia Cát Mặc Trần cho biết đấy, Lưu Năng đột nhiên nói nhỏ một câu. Cách chương.